Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu cuối cùng cũng bật cười, lời nói mang theo vẻ châm biếm khó tả. Các hạ cho rằng tôi là người không có trí nhớ phải không? Kiếp trước tôi bị anh lấy đi trái tim để cứu hôn thê của anh, rồi kiếp này tôi cũng không so đo hiềm khích trước đây mà tiếp tục lại yêu anh à? Tôi ngu như vậy sao? Lòng Tư Dạ nghẹn ngào, một lúc lâu sau mới thở dài nói: trước đây ta lấy trái tim của nàng là có lý do, cũng là muốn tốt cho nàng. Ánh mắt của Tích Cửu nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Không phải là anh muốn nói rằng anh cắt lấy trái tim của tôi là muốn giúp tôi có được trái tim tốt hơn. Không phải là anh muốn nói anh đối với Diệp Hồng Phong chỉ là áy náy, đối với tôi mới là chân ái đấy chứ. Anh lấy trái tim của tôi để báo đáp ân tình của cô ta, sau đó cùng tự sát với tôi, cảm thấy tình yêu này mới thật sự kinh thiên động địa phải không? Anh có thể làm cho nó cầu huyết hơn một chút được không? Biên ra thành một kiểu gì đó mới hơn được không? Nàng đi vòng quanh hắn một vòng. Anh có biết chuyện đầu tiên tôi muốn làm nhất khi nhìn thấy Lòng Tích là gì không? Lòng Tư Dạ cay đắng nói: giết ta. Ok, nói đúng rồi. Nếu nói anh là anh ta, vậy thì đi chết đi. Lòng bàn tay thoáng qua một tia lạnh lẽo xuyên thẳng về phía ngực hắn. Đương nhiên Lòng Tư Dạ sẽ không bị nàng đâm trúng. Thân hình lóe lên. Tích Cửu, nàng nghe ta nói đã. Không có gì để nói cả. Nếu anh thật sự là anh ta và cảm thấy có lỗi với tôi, vậy để tôi đâm hai nhát rút giận trước. Cơ thể của Cố Tích Cửu giống như một tia chớp bao quanh Long Tư Dạ và tấn công không ngừng. Mặc dù nàng không có linh lực, hay nói cách khác là nàng không biết sử dụng linh lực, nhưng kỹ năng chiến đấu vẫn rất kinh người. Hơn nữa nàng có thuật thuấn di xoay vòng qua lại trong căn phòng nhỏ này nhanh như gió, ép cho Long Tư Dạ phải liên tục lùi về phía sau. Nàng là sát thủ, mỗi chiêu ra tay đều rất tàn nhẫn, chỉ cần Long Tư Dạ né tránh chậm một chút là sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Mà Long Tư Dạ rõ ràng là không muốn đánh nhau với nàng, trốn tránh một hồi rồi cuối cùng mở cửa chạy ra ngoài thoát thân. Trong căn phòng giám sát từ xa, tất cả những gì Long Tư Dạ trải qua đều được hiển thị rõ ràng trên màn hình thủy tinh. Nhìn thấy Long Tư Dạ bị Cố Tích Cửu đánh cho phải bỏ chạy mấy lần, Long Phạn liếc nhìn vị tôn chủ tóc bạch kim bên cạnh. Bây giờ tôn chủ có thể yên tâm sau khi ngài đã thử đi thử lại mấy lần rồi chứ? Vốn dĩ nàng không có ký ức của kiếp này, nhưng nếu thường xuyên bị kích thích như vậy, nói không chừng có thể khiến nàng nhớ ra được. Vị tôn chủ tóc bạch kim lại giống như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng bản tôn vẫn luôn cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Lòng Phản không khỏi tức giận. Chỉ e là trong lòng tôn chủ không có người nào không kỳ quái. Hồi đó tôn chủ cũng cảm thấy thuộc hạ rất kỳ quái đó thôi. Hai người bọn họ quen biết nhau đã nhiều năm. Vì vậy, về mặt riêng tư, đối với vị tôn chủ này, thỉnh thoảng Long Phạn cũng không quan tâm nhiều lắm. Vị tôn chủ tóc bạch kim cười cười. Thuộc hạ của bản tôn nếu không có năng lực kỳ dị và tính khí quái gở thì bản tôn cũng khinh không thèm nhìn đến. Tuy nhiên, bản tôn nói Cố Tích Cửu kỳ quái không phải là nói tính cách của nàng kỳ quái. Thực ra, bản tôn rất thích tính cách của nàng. Chỉ là bản tôn cảm thấy hành động của nàng hơi có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nàng vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện ra mình bám vào trên một người nhân bản. Không phải là sẽ cảm thấy suy sụp sao? Ít nhất là cũng phải đi kiểm tra xem xét tình hình xung quanh chứ. Lòng Phản vô cảm. Đứa nhỏ này luôn luôn bình tĩnh. Ta còn chưa bao giờ thấy nàng suy sụp. Bất kể rơi vào trong hoàn cảnh nào, nàng cũng sẽ tự mình sống tốt nhất. Nàng như bây giờ là hết sức bình thường. Vị tôn chủ tóc bạch kim thở dài. Nàng có vẻ quá thông minh. Thực ra, ta nghĩ nếu ngươi có thể khiến nàng ngu ngốc hơn một chút thì tốt biết mấy. Lòng Phản không biết nói gì hơn. Nếu ngu ngốc thì còn là nàng sao? Rồi như chợt nhớ tới gì đó. Vô Diện bên kia thế nào rồi? Ứng Ngôn Nặc vẫn chưa đưa nàng ta đi sao? Tôn chủ tóc bạch kim lãnh đạm nói. Vô Diện khống chế hành động của thân thể kia không được tốt lắm. Đã một ngày trôi qua, nàng ta vừa đi vừa thở hổn hển. Ứng Ngôn Nặc đã đưa nàng vào nghỉ ở một khách điếm, hầu hạ ăn ngon uống tốt, nói là đã thông báo với Tả Thiên Sư. Tả Thiên Sư sẽ đến thăm nàng ta. Lòng Phản nhíu mày. Như vậy là vẫn chưa tìm thấy hang ổ của hắn sao? Thì sao chứ? Hắn cũng không tìm thấy bản tôn. Mọi người cũng thế. Hiện giờ bốn sứ giả thuộc hạ của hắn đều bị hắn phái đi điều tra tung tích của bản tôn. Khi hắn xuất hiện lại, cũng chỉ có một mình. Nếu không có Vô Diện làm nội ứng, không chừng chỉ cần một đòn là có thể giết chết hắn được. Trong mắt vị tôn chủ tóc bạch kim hiện lên một tia tàn ác. Hy vọng là thế. Lòng Phản thở dài. Tuy nhiên, ta cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Kỹ năng diễn xuất của Vô Diện đại khái chỉ có thể lừa được Ứng Ngôn Nặc đó thôi. Một khi thật sự gặp mặt Đế Phất Y, với bản lĩnh của Đế Phất Y, chỉ sợ là rất nhanh sẽ nhận biết ra ngay thật giả. Chưa chắc hắn đã cắn câu của chúng ta. Vị tôn chủ tóc bạch kim nói. Thật ra, bản tôn cũng không trông cậy vào việc Vô Diện có thể lừa gạt được Đế Phất Y đâu. Chẳng qua nếu hắn biết được trong thân thể kia là hàng giả, tất nhiên sẽ nghĩ cách tìm sự thật. Đến lúc đó, Tích Cửu chính là con át chủ bài để thu hút hắn ta. Lòng Phạn trầm ngâm một hồi. Không phải là ngài thích Tích Cửu sao? Còn muốn đưa nàng làm mồi nhử? Tôn chủ tóc bạch kim nhìn hắn mấy giây. Lòng Phạn, có phải ngươi có hiểu lầm gì đó với bản tôn không? Sao ạ? Có khi nào trong lòng ngươi cảm thấy bản tôn là loại người vì mỹ nhân không cần giang sơn không? Lòng Phản im lặng. Tôn chủ tóc bạch kim vỗ vỗ vai hắn. Lòng Phản, ngươi xuyên qua một chuyến, tuy rằng có một số kỹ năng kỳ quái, nhưng có một số suy nghĩ thật sự là vô dụng. Thôi, chúng ta không thảo luận những chuyện này nữa, kẻo lại làm mất hứng thú của cả ngươi và ta. Nghiên cứu long thể của bản tôn đến đâu rồi? Ngươi đã tạo ra nhiều người nhân bản như thế. Tại sao vẫn chưa tạo xong long thể của bản tôn vậy? Khuôn mặt Lòng Phản không chút cảm xúc. Tôn chủ khác với người bình thường, yêu cầu cao. Thuộc hạ chỉ muốn làm thật hoàn hảo. Vậy bao giờ thì mới thành công? Không phải là đợi thêm vài chục năm nữa chứ? Lòng Phản xoa xoa giữa mày. Đúng là yêu cầu của tôn chủ quá cao. Ngài yên tâm. Lâu nhất là một tháng hoặc nửa tháng. Thuộc hạ chắc chắn sẽ khiến tôn chủ sống lại một cách hoàn mỹ. Cơ thể mới sẽ có thể đạt đến linh lực cấp 9 ngay từ đầu. Tôn chủ tóc bạch kim thở nhẹ một hơi. Vậy cũng không còn lâu lắm. Chỉ có một cơ thể hoàn hảo như cơ thể ban đầu của mình, hắn mới có thể làm một số việc mà không phải kiêng nể gì, chẳng hạn như động phòng với nữ nhân. Trong cung điện dưới lòng đất này, không có sự phân biệt giữa đêm và ngày, thậm chí cũng không có đồng hồ cát để đo thời gian. Bản thân của Tích Cửu cũng không biết mình đã ở trong cung điện dưới lòng đất này bao lâu, nhưng ước chừng đã 2 ngày. Trong 2 ngày này, ngoại trừ việc ăn uống, nàng chỉ loanh quanh đi tới đi lui trong cung điện dưới lòng đất này. Cung điện dưới lòng đất tuy rằng rất lớn nhưng cũng không có nhiều người, chỉ khoảng chừng trên dưới 100 người. Mỗi một người đều là cao thủ, một nửa đều có linh lực cấp 6 trở lên. Hơn nữa tất cả đều có hành tung thần bí, quỷ dị, chợt đến chợt đi, công phu cũng hơi cổ quái, kỳ lạ. Trên đại lục này, thực ra người có thể đạt tới linh lực cấp 6 cũng không nhiều. Lúc trước, linh lực của Dung Già La cấp 6,5 đã được mệnh danh là thiên tài linh lực rồi. Mà nơi này có hơn 50 người có linh lực cấp 6 trở lên. Rõ ràng điều này rất không bình thường. Cố Tích Cửu nghi ngờ rằng những người này có thể đã bị Long Phạn cải tạo gen rồi. Với tính khí nhỏ nhen của kẻ khoa học điên mất trí này, hắn có thể làm ra chuyện như vậy được. Cố Tích Cửu giống như đang nhìn kính chiếu ảnh, như đang cưỡi ngựa xem hoa bên trong, nhưng không có ai ngăn cản nàng. Vị tôn chủ tóc bạch kim thường xuyên đi dạo với nàng, trò chuyện và cười đùa với nàng. Phải nói, vị tôn chủ tóc bạch kim quả thật là một nhân vật đặc biệt, giỏi dỗ dành nữ hài tử. Khi ở bên Cố Tích Cửu thì quan tâm săn sóc, ăn nói nhẹ nhàng, hành xử thận trọng và tao nhã. Lúc cười nói dường như làm cho không khí xung quanh cũng muốn nở hoa. Trong cung điện ngầm này cũng có một số cung nữ, có mấy người công phu rất cao. Vị tôn chủ này cùng với Cố Tích Cửu đi dạo, tự nhiên sẽ gây ra một làn sóng đố kỵ, ghen ghét và thù hận trong mắt bọn họ. Và chính sự đố kỵ, ghen ghét và thù hận đó đã khiến cho những nữ tử này trở thành đôi mắt theo dõi mọi hành tung của Cố Tích Cửu. Đến nỗi, cho dù Cố Tích Cửu đi đến chỗ nào cũng đều có đôi mắt nhìn nàng chằm chằm. Chỉ cần nàng có hành động hơi kỳ lạ một chút, liền báo cáo lên cấp trên ngay. Cố Tích Cửu thực ra khá ngưỡng mộ vị tôn chủ tóc bạch kim này, trong im hơi lặng tiếng mà âm mưu tính kế người ta. Thực tế là Cố Tích Cửu vẫn đang tìm kiếm một lối ra. Hơn 100 người tụ tập trong cung điện dưới lòng đất này cũng cần phải ăn uống, vệ sinh. Tất nhiên sẽ phải ra ngoài mua hàng. Chắc chắn bọn họ phải có một con đường để những người bình thường có thể đi ra ngoài. Vị tôn chủ tóc bạch kim này luôn kè kè bên cạnh nàng, giống như cao gián bôi trên da chó. Chỉ cần nàng bước ra khỏi cửa phòng, nàng nhất định sẽ đụng phải hắn. Vẻ mặt hắn ta sẽ là điệu bộ. Thật tình cờ là chúng ta lại gặp nhau, vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo đi. Ngay cả đôi lúc hắn không dính ở bên cạnh nàng, khi Cố Tích Cửu ra ngoài hoạt động, cũng thường phát hiện ra có các thị vệ âm thầm, bí mật đi theo nàng. Vị tôn chủ tóc bạch kim này rất kiên nhẫn. Hắn không nói đến chuyện hợp tác với nàng nữa, mà dường như đang theo đuổi nàng. Cách hắn theo đuổi người ta cũng là phong cách của Dung Tuyệt lúc trước. Từ từ thẩm thấu như gió xuân, mưa thu. Dùng ân cần chu đáo cảm động lòng người. Nếu như Cố Tích Cửu không biết trước thân thế của hắn, e rằng cũng sẽ nghĩ hắn là một vị quân tử khiêm nhường. Ai nói người thời cổ đại ngốc nghếch, lắm tiền dễ bị lừa gạt vậy? Tất cả rõ ràng đều là một đám ngôi sao điện ảnh biến thái. Không cẩn thận một chút là bị bọn họ chơi cho xoay vòng luôn đấy chứ. Ở đây có sự giám sát khắp mọi nơi. Ban đầu Cố Tích Cửu nghĩ rằng những thứ này được điều khiển bằng linh lực hoặc là linh thạch. Cho đến khi nàng vô tình bước đến một tòa đại điện, nhìn thấy một cối xay gió dựng đứng trong đại điện kia. Dưới cối xay gió đó là một vực sâu chứa đầy dung nham. Dung nham cuồn cuộn như một cái nồi đang sôi sục và luồng khí nóng thổi cho chiếc cối xay gió kia không ngừng quay tròn. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng hiểu ra rằng hóa ra nguồn năng lượng ở đây là dùng sức nóng của dung nham thổi cối xay gió quay để tạo ra điện. Không cần hỏi cũng biết, đây là công nghệ mới do Long Phạn tạo ra. Vị này xuyên không qua, không phải một cách vô ích, mà hắn đã trở lại sau khi học hỏi được rất nhiều điều. Quả nhiên, nhân tài khoa học kỹ thuật xuyên qua mới thật là khủng bố. Đặc biệt là nhân tài sinh học biến thái mới thực sự đáng sợ. Trong cung điện lớn dưới lòng đất như vậy, chắc chắn không những có lối ra vào mà còn phải có lỗ thông hơi. Nếu không, những người ở đây sẽ chết ngạt hết. Cố Tích Cửu cảm thấy cung điện dưới lòng đất này khá giống với cung điện pha lê dưới nước của Đế Phất Y. Cung điện pha lê ở dưới đáy biển, còn cung điện dưới lòng đất này lại nằm dưới lớp dung nham. Cố Tích Cửu nghiên cứu bức tường trong suốt chống cháy ở bên trên nửa ngày, cũng không nghiên cứu ra rốt cuộc nó là loại vật liệu gì. Thứ này có cách nhiệt, giúp cho cung điện dưới lòng đất không bị quá nóng. Rất nhiều chỗ thực sự còn rất mát mẻ. Như thế nào, Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Long Tư Dạ ở trên bức tường. Không sai, là ở trên bức tường và bị người ta còng vào trên tường. Đây là một căn phòng rất tối. Khi Cố Tích Cửu tình cờ đi tới đây, nàng đã nhìn thấy hắn ở trên tường. Tay chân bị vòng sắt trói chặt, hắn hơi cúi đầu, mái tóc che nửa khuôn mặt, cũng không động đậy ở đó. Vị tôn chủ tóc bạch kim ở bên cạnh, mỉm cười nói với Cố Tích Cửu. Tích Cửu, nàng có nhận ra người này không? Cố Tích Cửu đánh giá vài lần. Người này giả mạo Long Tích đó. Giọng nói của nàng rõ ràng, thanh thúy. Long Tư Dạ vốn đang cúi đầu như gỗ ở đó dường như cũng nghe thấy. Chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt như tia chớp nhìn hai người đang đứng ở cửa. Ánh mắt của hắn trực tiếp dừng lại trên người Cố Tích Cửu. Hai mắt hơi híp lại và thoáng hiện lên một tia đau đớn. Ngay sau đó liền cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Trong việc nhận người, Cố Tích Cửu vẫn rất chính xác. Mặc dù Long Tư Dạ hiện tại trông hốc hác rất nhiều, nhưng liếc mắt nhìn thoáng qua, nàng vẫn nhận ra được. Và kẻ chạy đến phòng nàng, tỏ tình với nàng và muốn đưa nàng đi là giả. Nếu không có gì khác, hàng giả kia là một người nhân bản. Mặc dù hai người trông giống nhau như cùng một khuôn, nhưng khí chất trên người bọn họ vẫn có sự khác biệt rất rõ. Đặc biệt là đối với Cố Tích Cửu mà nói, mặc dù bị Long Tư Dạ phản bội, nhưng nàng vẫn nhận ra hắn rất chính xác. Dù sao, thì cũng đã từng quen thuộc như thế. Lần này, nàng bị ám toán. Công lao của Long Tư Dạ chiếm phần lớn. Cố Tích Cửu vẫn luôn cho rằng Long Tư Dạ với mấy người Long Phạn là một đám. Chứ không ngờ hắn lại bị còng ở đây. Lại đang muốn hát bài gì đây? Vị tôn chủ tóc bạch kim khẽ thở dài. Tích Cửu, nàng thật thông minh. Hắn giả mạo Long Tích để tiếp cận nàng. Bị người của ta phát hiện bẩm báo với ta. Ta vừa trừng phạt hắn. Cố Tích Cửu nhìn vào nơi Long Tư Dạ đang bị còng tay. Chiếc vòng sắt trên cổ tay và cổ chân của hắn có những chiếc kim thép ngắn và sắc nhọn. Chiều dài của những chiếc kim thép này vừa khít đâm vào xương cốt của hắn, khiến cổ tay và cổ chân hắn đều làm máu tươi đầm đìa. Hắn là người nhân bản à? Vị tôn chủ tóc bạch kim gật đầu cười nhẹ. Đúng vậy, là tác phẩm thất bại của Long trưởng lão. Long Tư Dạ bị còng ở trên tường hơi cụp mắt xuống, không có phản ứng gì với cách nói như thế của tôn chủ tóc bạch kim. Cố Tích Cửu lại liếc mắt đánh giá đối phương một cái, thở dài. Thực ra, hắn ta chỉ giả danh Long Tích một chút mà thôi. Cũng không đến nỗi bắt hắn phải chịu hình phạt này chứ. Vị tôn chủ tóc bạch kim cười như không cười, nói. Đây là nàng đang cầu xin cho hắn sao? Cố Tích Cửu nói. Tôi chỉ cảm thấy hắn không đến nỗi có tội vì chuyện đó. Nếu hắn thật sự là Long Tích thì sao? Vị tôn chủ tóc bạch kim đột nhiên hỏi một câu như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu trở nên lạnh lùng, không khách khí, nói. Tôi sẽ khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu. Tôn chủ tóc bạch kim lật cổ tay, đưa cho nàng một thanh chủy thủ sắc bén, sáng như tuyết. nàng có thể làm ngay bây giờ. Đi giết hắn đi. Nợ máu sẽ trả bằng máu. Cố Tích Cửu từ chối và trả lời. Tôi không giết người nhân bản. Tôn chủ tóc bạch kim nói. Nàng có thể coi hắn là Long Tích thật mà giết. Cố Tích Cửu giọng điệu thờ ơ. Đáng tiếc là hắn không phải. Tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì liên lụy đến những người vô tội. Nàng đưa mắt nhìn về phía tôn chủ tóc bạch kim. Người nhân bản cũng là người. Cho dù là sản phẩm thất bại thì hắn vẫn có tư duy của mình, có cuộc sống của chính mình, cũng nên đối xử như một người bình thường. Chẳng lẽ tôn chủ lại thích giết người vô tội sao? Tôn chủ tóc bạch kim sững sờ rồi mỉm cười, giơ tay lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc đẹp đẽ của Cố Tích Cửu. Đương nhiên là không rồi. Bản tôn luôn luôn có lòng từ bi, sẽ không giết người vô tội. Cố Tích Cửu hơi nghiêng đầu đi, tránh tay hắn. Thật ra, tôn chủ tóc bạch kim không quan tâm. Hắn giơ tay, một luồng ánh sáng nhiều màu lóe lên. Những chiếc vòng sắt trên cổ tay và cổ chân của Long Tư Dạ đồng loạt mở ra. Thân hình hắn loạng choạng và rơi xuống đất. Rất rõ ràng là đã bị thương nặng. Vùng vẫy ở đó một hồi cũng không thể đứng dậy nổi. Hắn chật vật không thể hình dung nổi. Nhưng khi nằm ở đó, lưng hắn vẫn giữ thẳng. Như thể hắn không phải là người thua trận. Giống như một con phượng hoàng ở trong tổ cò. Cho dù có tuyệt vọng đến đâu, cũng kiêu hãnh không chịu cúi đầu thấp hèn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài. Bởi vì mái tóc che mất một nửa khuôn mặt của hắn, Cố Tích Cửu cũng không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Nhưng có thể cảm nhận được hắn đang nhìn nàng chằm chằm. Có lẽ là không ngờ nàng lại cầu xin cho hắn. Cô nương vì ngươi mà cầu xin, ngươi không còn cảm tạ một tiếng. Tôn chủ tóc bạch kim bước tới trước mặt Long Tư Dạ. Long Tư Dạ lạnh giọng nói. Ta không cần nàng xen vào. Hắn thà rằng nàng hận hắn đến tận xương tủy còn hơn coi hắn như một người qua đường. Hắn cũng không muốn nàng nhìn thấy sự chật vật của hắn. Hắn đã phụ bạc nàng hai lần. Với tính tình của nàng, lẽ ra sẽ nhân cơ hội này thọc cho hắn hai đao để trả thù. Lại không ngờ rằng nàng cũng không phải là người có đức tính thánh mẫu. Thích có ân báo ân, có thù báo thù. Nếu nàng có ký ức, nhất định sẽ nhận ra hắn, sẽ nhân cơ hội trả thù hắn. Nhưng bây giờ, rõ ràng là nàng không nhận ra hắn, chỉ coi hắn như một sản phẩm người nhân bản thất bại, cho nên nàng mới rộng lượng như vậy. Xem ra là nàng đã thật sự mất đi ký ức về kiếp này. Đây là điều hắn đã từng hy vọng. Bây giờ cuối cùng đã trở thành sự thật, nhưng lại ở trong hoàn cảnh như vậy. Ánh mắt nàng nhìn hắn thật sự giống như nhìn một phế phẩm nhân bản thất bại. Không có tình yêu thì cũng thôi, nhưng hiện tại thậm chí ngay cả thù hận cũng không có. Hắn đã bị xóa sổ hoàn toàn trong cuộc đời nàng, không còn một chút dấu vết. Hắn nằm đó không dậy nổi, nỗi bi ai trong lòng lớp lớp dâng trào. Cố Tích Cửu hiển nhiên không quan tâm đến hắn. Nàng quay người bước ra khỏi phòng giam mà không thèm quay đầu lại nhìn một lần. Chết tiệt! Lại thử nữa. Vị tôn chủ tóc bạch kim này đúng là vì để thử nàng mà cũng đưa ra thật lắm chiêu trò. Chỉ cần nàng hơi buông lỏng một chút, nói không chừng liền bị cuốn theo cách của hắn rồi. Nàng có thể cảm thấy được ánh mắt của Long Tư Dạ vẫn dõi theo nàng. Ánh mắt đó như có lửa, nhưng nàng hoàn toàn vô cảm. Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Cố Tích Cửu đã nói điều này tới lần thứ 8. Nàng bị mắc kẹt trong cung điện dưới lòng đất này đã 3 ngày rồi. Trong 3 ngày qua, nàng đã lật tung khắp các ngóc ngách của cung điện dưới lòng đất. Ngoại trừ một vài gian phòng mà nàng không vào được, nàng đã lật tất cả những nơi có thể. Nàng đưa ra yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng. Chưa kể từ trước đến nay, nàng luôn tự do như ngọn gió. Cho dù là một cô gái bình thường xuyên không tới đây, cũng muốn đi ra ngoài xem sao. Ít nhất là nhìn xem rốt cuộc bên ngoài là thế giới gì. Tích Cửu, bên ngoài không an toàn. Công phu của nàng còn quá kém. Đi ra ngoài rất dễ gặp nguy hiểm. Nên ngoan ngoãn ở lại đây. Tập luyện công phu bản tôn dạy cho nàng đi. Sau khi nàng tập luyện có kết quả rồi, đi ra ngoài cũng không muộn. Tôn chủ tóc bạch kim nói như thế. Hai ngày nay, đúng là hắn truyền thụ công phu cho cô Tích Cửu. Công phu chiêu số của hắn hoàn toàn khác với Đế Phất Y. Có thể dùng bốn chữ để hình dung. Thanh kiếm đi ngang. Mặc dù Đế Phất Y thường ngày trông không được tốt tính cho lắm, nhưng phương pháp tu luyện truyền thụ cho cô Tích Cửu vẫn đi rất đúng hướng, có thể cải thiện, nâng cao dần dần, giúp nàng tiến lên trước từng bước một. Một khi đã đạt đến đỉnh cao, sẽ không bao giờ gục ngã nữa. Còn công phu mà tôn chủ tóc bạch kim truyền thụ lại giống như làm xiếc đi dây. Mặc dù rất dễ dàng đạt đến đỉnh cao, nhưng cũng dễ bị chạy loanh quanh. Nếu không cẩn thận, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Tất nhiên là hiệu quả cũng cực kỳ nhanh. Cố Tích Cửu chỉ mới học với hắn 2 ngày, đã có thể sử dụng một số chiêu thức gần tương tự được như hắn. Khi Cố Tích Cửu mới đến, còn tưởng vị tôn chủ tóc bạch kim này sử dụng nàng như con bài tẩy cuối cùng để áp chế Đế Phất Y. Bây giờ xem ra lại có vẻ không giống nữa. Dường như hắn đang đem nàng trở thành vật sở hữu của mình, muốn nàng trưởng thành theo dáng vẻ mà hắn muốn. Người này cũng rất cường ngạnh, gần như ép buộc Cố Tích Cửu phải học với hắn. Mà Cố Tích Cửu thì với tinh thần biết người, biết ta mới có thể trăm trận, trăm thắng, cũng đã học được mấy chiêu ngay tại chỗ. Đương nhiên, vị tôn chủ tóc bạch kim này quá xảo quyệt. Cố Tích Cửu cũng sợ hắn sẽ lừa nàng bằng những thủ đoạn này, chẳng hạn như hấp tinh đại pháp gì đó. Một khi đã tu luyện thì không thể ngừng lại được, chỉ có thể càng ngày càng trượt dài trên con đường trở thành ma quỷ và không bao giờ quay đầu lại được nữa. Vì thế nàng rất thận trọng khi học, không thực hành tu luyện một cách mù quáng. Trong 2 ngày tiếp xúc ở đây, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng biết tên của vị tôn chủ này. Mặc Chiếu. Tất nhiên, 8-9 phần cái tên này là tên giả mà hắn ta tạm thời bịa đặt ra. Nhưng từ cái tên này của hắn, Cố Tích Cửu có thể nhìn thấy dã tâm tham vọng của hắn. Nhật nguyệt trên cao, chiếu sáng thiên hạ. Gia hỏa này muốn chính là thống trị cả đại lục. Hắn là thiên ma. Hàm nghĩa rộng của cái tên này còn không phải là yêu ma làm chủ toàn thiên hạ sao? Cố Tích Cửu cuối cùng cũng nhìn thấy lối đi mà những người trong cung điện dưới lòng đất ra vào. Chính xác mà nói, thì đó không phải là một lối đi, mà là một chiếc xe. Một chiếc xe được làm hoàn toàn bằng loại vật liệu cách nhiệt đó. Chiếc xe có hình bầu dục và hơi giống một chiếc đĩa bay. Nó được bao bọc kín hoàn toàn. 5 người có thể ngồi cạnh nhau trong một chiếc xe loại này, có thể thoải mái ra vào và thoát khỏi dung nham. Trong quảng trường lớn của cung điện dưới lòng đất có một hồ chứa dung nham bí ẩn. Mỗi khi loại xe này chạy tới, mặt đất của quảng trường sẽ nứt ra, lộ ra dung nham đang sôi sục bên dưới. Sau đó, chiếc xe sẽ từ bên trong chui ra ngoài, đậu bên hồ và mọi người sẽ lên xuống xe. Ở thời đại này, một vương quốc hiện đại đã được thành lập. Phải nói rằng lòng phản này thực sự có bản lĩnh. Chẳng trách người ở đây đối với Long Phạn vô cùng kính trọng, nhìn hắn như nhìn thần tạo hóa. Quả nhiên là rất có tài năng. Vào lúc này, Long Phạn, người có tài năng, đang bận rộn xung quanh một chiếc quan tài thủy tinh to lớn. Chiếc quan tài thủy tinh này rất lớn, lớn gấp đôi chiếc mà Cố Tích Cửu đã nằm khi tỉnh dậy. Bên trong còn có rất nhiều chất lỏng, đan dược, dụng cụ xung quanh cũng vô cùng phức tạp. Có một người đang nằm trong chiếc quan tài thủy tinh. Người này có thân hình cao lớn, mặt mày tuấn lãng, mặc một bộ quần áo mỏng, nằm yên lặng trong chất lỏng trong quan tài thủy tinh, đôi mắt khẽ nhắm hờ, không có hơi thở, không có nhịp tim, nhưng làn da sáng bóng, mịn màng, giống như đang ngủ say. Đây chính là người nhân bản mà Long Phạn tạo ra cho Mặc Chiếu, cũng là người nhân bản hoàn hảo nhất. Một khi thành công, chỉ cần Mặc Chiếu bám vào là hắn có thể có một thân thể thực sự thuộc về mình. Giờ phút này, Mặc Chiếu đang đứng trước quan tài thủy tinh, nhìn người nhân bản bên trong giống hệt thân thể linh hồn của chính mình. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối với thân thể này, hắn rất hài lòng. Hồi đó, hắn tu luyện thành công quá nhanh. Nhanh đến mức bị tẩu hỏa nhập ma, hủy đi nguyên thân, khiến hắn chỉ có thể bám vào chiếm hữu thân thể của người khác. Hơn 100 năm qua, hắn đã chiếm hữu rất nhiều người. Dung Tuyệt chỉ là một người trong số đó mà thôi. Vì bị hạn chế về thể chất, rất nhiều công pháp nguyên bản của hắn đều không thể sử dụng được, cũng không thể mạnh nhất. Vì thế cũng khiến cho hắn không thể trở mình trong một thời gian dài. Hiện tại thì tốt rồi. Thân thể mà Long Phạn chuẩn bị cho hắn đã trải qua thí nghiệm, là một thiên tài tu luyện linh lực xuất sắc. Linh lực ban đầu có thể đạt tới cấp 9. Cấp 9, có bao nhiêu người tu luyện mấy đời cũng không thể đạt tới một tầng cao mới. Chỉ cần hắn bám vào thân thể này thành công, có thể sử dụng một số kỹ năng cốt lõi của hắn năm đó, thêm một chút thủ đoạn, mưu kế, sẽ không phải lo lắng khi đối mặt với năm đại đệ tử thiên bẩm, tiêu diệt thánh tôn và thay thế. Có lẽ đó cũng chỉ là chuyện vài tháng ngày sắp tới mà thôi. Hắn càng nhìn thân thể này càng thấy thích. Chỉ là đang nhìn đến nhập thần thì trong đầu truyền đến giọng nói của Vô Diện. Tôn chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Nói đi. Bên kia Vô Diện dừng lại một lúc, rồi hỏi một câu không liên quan. Long Tông chủ có khỏe không ạ? Vô Diện, tên đầy đủ là Vu Vô Diện, là thuộc hạ của Mặc Chiếu. Nguyên bản nữ tử này cũng không được xuất sắc lắm, công phu cũng không cao cường. Nhưng sau đó, nàng bỗng nhiên phát hiện ra mình có một kỹ năng rất đặc biệt. Nàng có thể bám vào bất kỳ thân thể nào, thậm chí còn có thể chiếm đoạt luôn thân thể của người đó. Kể từ khi phát hiện ra kỹ năng này, nàng ta trở thành người được Mặc Chiếu phái ra ngoài thu thập thông tin, thường xuyên bám vào một số người để có được thông tin mà Mặc Chiếu muốn có. Lần này, người được gọi là Diệp Hồng Phong cũng là do nàng ta giả mạo bám vào người. Nàng ta là truyền nhân của thế gia về vu thuật, sử dụng vu thuật gần như xuất thần nhập hóa. Vì vậy, lúc đi theo bên cạnh Long Tư Dạ, ngoài việc có thể sử dụng thuật này, còn dùng cả kỳ dược của Long Phạn đưa cho để khống chế Long Tư Dạ. Mặc Chiếu cười nhạt. Vô Diện, đây là ngươi muốn uy hiếp bản tôn à? Bên kia tạm dừng vài giây. Vô Diện biết được một tin tức rất lớn, có thể khiến cho tôn chủ đạt được như ý nguyện. Nhưng Vô Diện cũng muốn biết tin tức về Long Tư Dạ. Rất mong tôn chủ giúp cho. Vô Diện, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ? Giọng nói của Mặc Chiếu lạnh xuống. Tôn chủ, những gì Vô Diện làm lần này chính là tìm cái chết. Cho dù tôn chủ thành công hay không, Vô Diện cũng không còn khả năng tái sinh. Mà Long Tư Dạ là chấp niệm của Vô Diện. Hắn rất khỏe. Nếu bản tôn đã hứa với người, đương nhiên sẽ giữ lời, lưu lại cho hắn một mạng. Vô Diện muốn nghe giọng nói của hắn. Lớn mật. Đây là người không tin bản tôn. Không dám. Đây là mong muốn cuối cùng của Vô Diện. Vô Diện cũng không hề nao núng lùi bước. Mặc Chiếu trầm mặc một lát. Thôi được. Coi như vì lòng trung thành và tận tâm làm việc của ngươi với bản tôn sẽ cho ngươi nghe giọng nói của hắn một lúc. Thân hình hắn chợt lóe lên, trong nháy mắt hắn biến mất khỏi phòng, lúc xuất hiện trở lại thì đã ở trong phòng giam đó. Trong phòng giam, Long Tư Dạ đang ngồi trong trạng thái ủy oải, trên người có một cái linh khóa rất nặng. Khi mang cái khóa này, cho dù linh lực có thâm hậu đến đâu, cũng không thể sử dụng được. Long Tư Dạ nghe thấy động tĩnh, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống. Long Tông Chủ, có biết bản tôn là ai không? Long Tư Dạ hơi cụp mắt xuống, giống như một lão tăng nhập định, không để ý đến hắn ta chút nào. Mặc Chiếu cười cười, rụt một tiếng, mở cây quạt ra, nhàn nhã quạt hai cái. Long Tông Chủ thật sự không nhớ ra được ta sao? Ngươi cũng đã xem bệnh cho bản tôn rồi đó. Nụ cười của hắn như xuân về hoa nở, người gặp, người thích. Nhưng Long Tư Dạ vẫn như không nghe thấy gì, không thèm quan tâm. Mặc Chiếu thở dài, cuối cùng đưa ra con át chủ bài. Mấy ngày nữa là bản tôn có thể thành thân với Tích Cửu. Ngươi cũng không chúc mừng chuyện vui của bản tôn sao? Long Tư Dạ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng rực như điện. Ngươi nhất định phải cưỡng bức nàng ấy. Bởi vì bị tra tấn mấy ngày, giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nhưng vẫn rất tốt. Mặc Chiếu cười càng ấm áp hơn. Sao lại thế chứ? Về phương diện này, bản tôn sẽ không miễn cưỡng người ta. Như thế sẽ không vui đâu. Bản tôn sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện, gả cho bản tôn. Nằm mơ. Long Tư Dạ lại nhắm mắt lại. Với những gì Long Tư Dạ hiểu và biết về Cố Tích Cửu, cho dù nàng mất đi ký ức kiếp này, nàng cũng sẽ không dễ dàng yêu một người. Huống chi là yêu người trước mặt này. Hiện tại còn muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn ta. Quả thực là người si nói mộng. Mặc Chiếu giọng ôn nhu. Nằm mơ sao? Chuyện bản tôn muốn có gì mà không làm được. Cùng lắm là nửa tháng, bản tôn sẽ kết duyên vợ chồng với nàng. Việc này có công lao rất lớn của ngươi. Đến lúc đó, bản tôn sẽ mời ngươi uống một chén rượu mừng. Ngươi muốn dùng thuốc với nàng? Mặc Chiếu ngửa đầu cười. Cái này... Phương pháp của bản tôn cũng không phải chỉ duy nhất dùng đến thuốc. Long Tư Dạ siết chặt ngón tay. Nếu như ngươi thật sự thích nàng, thì nghĩ cách khiến nàng yêu ngươi, chứ không phải dùng những thủ đoạn tùy tiện đó. Ngươi đường đường cũng là tôn chủ. Sao không có nhân phẩm như thế chứ? Mặc Chiếu híp mắt nhìn hắn. Long Tư Dạ, dường như trong lòng ngươi toàn là Cố Tích Cửu nhỉ? Ngươi không thèm quan tâm đến Diệp Hồng Phong à? Long Tư Dạ sững sờ rồi cười lạnh. Quan tâm? Ta chưa bao giờ quan tâm đến nàng ta. Nàng ta khiến ta mắc sai lầm lớn. Chỉ tiếc là ta không thể tự tay giết chết nàng ta. Mặc Chiếu thở dài. Đúng là nàng dùng thuật pháp và thuốc khống chế ngươi. Nhưng thứ thuốc đó chỉ là phóng đại tâm ma bên trong của ngươi lên vô hạn mà thôi. Ngươi có dám nói rằng ngươi không có ý định giết Cố Tích Cửu và để nàng sống lại trong cơ thể nhân bản do ngươi tạo ra không? Sắc mặt Long Tư Dạ tái mét, không nói nên lời. Có lẽ sâu trong nội tâm của hắn cũng đã nảy sinh những suy nghĩ như vậy. Mặc Chiếu khẽ thở dài. Tuy là vô diện tính kế ngươi, nhưng một ngày là phu thê, trăm ngày là ân nghĩa. Dù gì, ngươi với nàng cũng từng có quan hệ phu thê thật sự. Nàng cũng thật tình yêu ngươi. Long Tư Dạ cắt lời hắn. Nàng yêu, chỉ khiến ta ghê tởm. Nếu như hôm nay ngươi đến chỉ để nói chuyện này, vậy có thể cút đi được rồi. Mặc Chiếu khoanh tay đứng đó, khóe môi nở nụ cười khó lường. Liên lạc của hắn với vô diện là dùng một loại vu cổ thuật, là vu cổ kết nối hồn phách. Chỉ cần muốn liên lạc, có thể niệm chú tương ứng. Đương nhiên, loại thuật pháp này đối với vô diện mà nói rất hao lực, tiêu hồn. Nếu không có việc gấp, nàng ta sẽ không liên lạc với Mặc Chiếu. Cho dù có liên lạc, cũng chỉ nói dăm ba câu là xong. Mỗi lần không quá một phút. lúc dùng loại thuật pháp này, hai bên chỉ cần có tâm là có thể cho đối phương nghe được những động tĩnh xung quanh mình. Vì thế Vua Vô Diện ở bên kia có thể nghe thấy đoạn đối thoại của Mặc Chiếu với Long Tư Dạ rõ ràng, rành mạch. Vô Diện, người nghe rõ giọng nói của hắn chứ? Cảm thấy thế nào? Trong giọng điệu của Mặc Chiếu có một chút khinh bỉ. Bên kia lặng đi một lát. Quả như dự kiến, Vô Diện không còn lời nào để nói. Chỉ mong tôn chủ nhớ rõ lời hứa với Vô Diện, sẽ không lấy đi tính mạng của hắn, để hắn sống thật tốt. Giọng nói của Mặc Chiếu lạnh xuống. Mê muội không tỉnh ngộ. Yên tâm đi, bản tôn đã hứa với người thì sẽ không nuốt lời. Bây giờ ngươi có thể nói, cái gọi là tin tức lớn đó là cái gì rồi? Ứng Ngôn Nặc chính là Đế Phất Y. Giọng nói của Vua Vô Diện rất bình thường mà truyền ra một tin tức chấn động. Mặc Chiếu, ngươi nói lại lần nữa xem. Ứng Ngôn Nặc chính là Đế Phất Y, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Hắn không hề phòng bị với thuộc hạ, nói thẳng thân phận của hắn ra. Hắn nói vì tẩu hỏa nhập ma nên hắn mới bị biến nhỏ lại như vậy, nhưng vì không muốn phụ ước hẹn với Cố Tích Cửu cho nên mới hóa thân thành Ứng Ngôn Nặc ở lại bên cạnh Cố Tích Cửu, chẳng qua vẫn không để cho nàng biết mà thôi. Lần này nếu không phải thuộc hạ luôn thúc giục hắn đi gặp Đế Phất Y, hắn cũng không chịu nói sự thật. Hắn khôi phục lại diện mạo thật của mình, bốn thuộc hạ của hắn cũng nhìn thấy. Mặc Chiếu sững sờ. Hắn mất nửa phút mới tiêu hóa được tin tức này, trong lòng đấm ngực, dậm chân. Đã từng tâm tâm niệm niệm muốn giết chết đối thủ, kẻ mất đi võ công, hóa thành đồng tử lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt hắn. Vậy mà hắn mắt chó không nhìn ra ngọc bọc vàng, trực tiếp xem nhẹ mà bỏ qua hắn ta. Nếu khi đó hắn ra tay, Đế Phất Y tuyệt đối sẽ chết vô cùng đa dạng trong tay hắn. Cơ hội tốt như vậy mà hóa ra hắn lại bỏ qua mất rồi. Quả là không thể chịu đựng nổi. Mặc Chiếu nuốt một ngụm máu xà trong cổ họng, sau khi im lặng một lúc lâu, cảm thấy chuyện tồi tệ như vậy cũng không thể để cho một mình hắn lo lắng. Vì vậy, hắn nhìn về phía Long Tư Dạ. Long Tư Dạ, ngươi có hận Đế Phất Y không? Long Tư Dạ sững người, cụp mắt xuống và không trả lời. Hận ư? Đương nhiên là hận rồi. Nếu không có hắn ta, nữ nhân hắn yêu cũng sẽ không di tình, biệt luyến, yêu rồi lại không yêu hắn nữa. Nếu không có hắn ta, nói không chừng Cố Tích Cửu đã cùng mình song túc song phi, yêu đương thắm thiết không rời. Long Tư Dạ lạnh nhạt mở miệng. Hận thì sao? Cho dù bổn tọa có hận hắn cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Chúng ta đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Mặc Chiếu nở nụ cười. Nếu ngươi có cơ hội, chỉ cần một đao là dễ dàng giết chết hắn, ngươi có ra tay không? Long Tư Dạ. Ngươi muốn nói gì vậy? Mặc Chiếu thở dài. Đã từng có một cơ hội trước mặt ngươi, ngươi tùy tiện ra tay là có thể lấy mạng hắn ngay. Chỉ tiếc là ngươi có mắt không tròng, đã bỏ qua rồi. Long Tư Dạ dứt khoát không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn ta như nhìn một kẻ tâm thần. Rốt cuộc, Mặc Chiếu cũng ném ra quả bom. Ứng Ngôn Nặc đó chính là Đế Phất Y. Hắn bị tẩu hỏa nhập ma mới biến nhỏ ra như thế. Long Tư Dạ sửng sốt. Mặc Chiếu nhìn khuôn mặt của Long Tư Dạ ngay lập tức tái nhợt với vẻ hài lòng. Hắn cảm thấy nỗi phiền muộn trong lòng rốt cuộc cũng đã chia sẻ cho người khác được một chút. Hắn nhếch môi cười, nói tiếp. Bản tôn cũng vừa mới biết được tin tức này, nhưng cũng không muộn. Bây giờ bản tôn sẽ bố trí người tìm đến nơi đó ngay. Sau đó, sẽ đem đầu của Đế Phất Y về cho ngươi xem. rồi xoay người rời đi. Hắn phải nhanh chóng bố trí nhân lực phục kích trước khi Đế Phất Y kịp khôi phục lại. Hắn đã để tuột mất cơ hội đó một lần rồi, không muốn để mất nó lần thứ hai nữa. Hắn xoay người bỏ đi, không phát hiện ra có một bóng người vừa biến mất phía sau phòng giam. Long Tư Dạ ngồi ở đó sững sờ một lúc lâu, rồi cười chua chát. Chẳng trách cô Tích Cửu với Ứng Ngôn Nặc kia luôn có sự thân mật. Hóa ra Ứng Ngôn Nặc chính là Đế Phất Y. Chẳng trách cô Tích Cửu cũng thật kín miệng, giấu hắn đến mức không một kẽ hở như thế. Tuy nhiên, nếu nàng không giấu giếm mà nói với hắn, chính hắn biết được Ứng Ngôn Nặc là Đế Phất Y thì sẽ làm gì đây? Có thể sẽ lợi dụng chữa trị mà giết hắn ta không? Bản thân Long Tư Dạ cũng không thể đảm bảo điều này. Vào thời điểm đó, trên người hắn vẫn đang bị ảnh hưởng của thứ thuốc phóng đại tâm ma đen tối đó, còn bị Diệp Hồng Phong điều khiển một cách vô hình. Mặc dù sự kiểm soát này khiến một người như hắn cũng không phát hiện ra được, nhưng khó có thể đảm bảo rằng một khi biết được sự thật, hắn sẽ không nói cho Diệp Hồng Phong. Một khi Diệp Hồng Phong đã biết, thì vị tôn chủ này cũng sẽ biết. Không thể không nói rằng Diệp Hồng Phong này quả thực là một nhân tài. Nàng ta thường chỉ dùng một ít thuốc lạ cho hắn, kích thích tâm ma sinh ra trong hắn, khiến hắn cảm thấy mình vì sự phản bội mà tức giận và đau khổ. Căn bản không bao giờ nghĩ rằng mình đã nhiễm phải một thứ độc dược không thể khống chế được. Chỉ khi muốn hắn làm một điều gì đó, nàng ta mới thỉnh thoảng sử dụng vu thuật để điều khiển hắn. Hơn nữa, nàng ta sử dụng nó vô cùng xảo diệu, khôn khéo, đến nỗi sau khi làm xong rồi, hắn cũng không thể phát hiện ra. Lần này tính kế của Tích Cửu, mặc dù lúc đó hắn đang bị khống chế, nhưng sau đó đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Chỉ là sai lầm lớn đã phạm, có hối hận cũng đã muộn. Mặc chiếu này đã đạt được mục đích nhưng không giết hắn diệt khẩu. Ngược lại, khóa nhốt hắn ở đây, cũng không biết đang có âm mưu gì. Hắn di chuyển một chút, xiềng xích trên người hắn vang lên rầm rầm. Mặc dù đã được thả từ trên tường xuống, nhưng linh khóa trên người đã khóa chặt hắn lại. Hắn ngồi trên mặt đất, không thể đứng dậy được, không thể cử động chân tay và bị trói như một cái bánh chưng. Ngay cả khi muốn làm gì đó một lúc, cũng không thể làm được. Bởi vì hắn bị khóa trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy, cho nên cánh cửa phòng giam này tạm thời cũng không đóng, luôn mở hờ. Hiển nhiên là Mặc Chiếu càng muốn làm nhục hắn hơn, để những kẻ đi qua đi lại có thể nhìn thấy sự chật vật của hắn. Hắn đang ngồi cúi đầu thì ánh đèn trước mặt đột nhiên mở đi. Trong phòng lại có thêm một người. Long Tư Dạ ngẩng đầu lên, tim đập loạn xạ. Đứng trước mặt hắn chính là Cố Tích Cửu. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một hồi. Bộ dạng Long Tư Dạ lúc này đương nhiên vô cùng chật vật. Hắn không còn quan tâm đến sự chật vật này trước mặt người khác, nhưng trước mặt nàng lại để ý. Hắn hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh giọng nói của mình. Nàng tới đây giết ta? Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, ánh mắt dừng trên linh khóa ở cổ tay, cổ chân hắn. Linh khóa đó là một loại khóa tuyệt vời, còn biến thái dị thường hơn cả còng tay. Không chỉ càng ngày càng siết chặt, mà mặt khóa dính vào da thịt đều có những chỗ lồi lõm sắc nhọn. Những chỗ lồi lõm này khoét sâu vào da thịt và cắm vào các huyệt đạo của linh đực, khiến người ta dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể sử dụng được. Nàng lật cổ tay, trong lòng bàn tay đã có sẵn một chiếc nhíp, rồi ngồi xổm xuống và bắt đầu lần mò các ổ linh khóa trên người hắn. Trên người nàng có hương thơm, rất trong trẻo, nhẹ nhàng mà thấm vào ruột gan. Long Tư Dạ nhìn nàng trước mặt, hiện tại nàng giống kiếp trước nhất. Cũng có thể nói, nàng giống y hệt kiếp trước của mình. Lúc này lông mi rũ xuống, có một vẻ đẹp thanh tao, tĩnh lặng. Trong lòng hắn cũng không biết là cái tư vị gì, khàn giọng nói: Tích Cửu, nàng muốn cứu ta sao? Nàng không hận ta sao? Hắn cho rằng nàng hận không thể cho hắn chết đi. Hận anh làm gì? Giọng nói của Tích Cửu hờ hững lạnh nhạt. Chẳng qua, anh cũng chỉ là người nhân bản không thành công mà thôi. Long Tư Dạ sững người. Hóa ra nàng vẫn không nhận ra hắn, chỉ là thấy hắn đáng thương và cứu hắn một lần cũng vì thương hại đồng loại mà thôi. Tích Cửu, ta thật sự là Long Tích, đầu thai thành Long Tư Dạ. Nàng có thể giết ta. Cũng không biết xuất phát từ tâm trạng gì, biết điều đó là không khôn ngoan, nhưng Long Tư Dạ vẫn muốn ăn ngay nói thật. Cố Tích Cửu ngước mắt liếc nhìn hắn, cười khẽ, không nói gì thêm mà tiếp tục mở linh khóa kia. Nàng là chuyên gia mở khóa, dù cơ chế có tinh vi đến đâu cũng không làm khó được nàng. Loay hoay một hồi với ổ linh khóa, đại khái nàng đã nắm được nguyên lý mở ra, chẳng qua không có dụng cụ nên nhất thời không mở ra được. Linh hồn nàng bị xuyên vào thân thể này, túi áo rỗng tuếch, thậm chí một cái que tử tế cũng không có. Còn cái nhíp này là nàng thuận tay lấy từ lòng phạm. Lòng Tư Dạ hít nhẹ một hơi. Ta có dụng cụ trong túi trữ vật, nàng lấy ra mà dùng. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát. Được, anh mở ra đi. Ta không thể tự mình mở được, nàng ấn vào chỗ ngực ta. Cố Tích Cửu cũng không rông dài, trực tiếp ấn vào vị trí mà hắn nói một cái. Một không gian trữ vật nho nhỏ liền hiện lên, bên trong có dược phẩm, cũng có các loại dụng cụ khác nhau. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn. Mặc chiếu cũng không lục soát trên người anh à? Có lục soát, nhưng ta có hai túi trữ vật. Cái nhỏ này không có người biết. Long Tư Dạ nhẹ giọng giải thích. Hắn có tính kỳ quặc, tu luyện ra hai túi trữ vật, một cái bình thường, một cái riêng tư bí mật. Trong túi trữ vật bình thường, hiện đã bị lục soát, đến một sợi tóc cũng không có. Còn trong túi trữ vật bí mật này, người khác hoàn toàn không hề nghĩ đến, cho nên cũng không tìm thấy. Chỗ này cất giữ những đồ vật vô cùng quan trọng, là những thứ có thể giúp hắn thoát thân vào những thời điểm quan trọng. Cố Tích Cửu nhìn trong túi trữ vật bí mật của hắn một lúc. Bên trong quả nhiên có đồ để dịch dung. Với dụng cụ trong tay, việc mở linh khóa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một lúc sau, bốn chiếc vòng sắt khiến Long Tư Dạ chết đi sống lại, từng chiếc một bật ra, và hắn cũng được giải thoát. Đương nhiên, ngay lúc mở ra, những chỗ lồi lõm sắc nhọn trên vòng sắt cũng bị rút ra từ trong xương cốt của hắn. Máu tươi lại tiếp tục tuôn ra. Cố Tích Cửu không còn quan tâm đến hắn nữa, quay người muốn bỏ đi. Long Tư Dạ ngăn bước nàng lại bằng một câu. Tích Cửu, nàng có muốn chạy trốn không? Đương nhiên rồi. Cố Tích Cửu cũng không che giấu mục đích của mình. Chỉ có ma quỷ mới nguyện ý bị nhốt ở một nơi tăm tối, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời như thế này. Có lẽ ta có cách. Long Tư Dạ trầm giọng nói, nhìn vào mắt nàng. Nàng muốn nghe không? Hắn cứ tưởng Cố Tích Cửu sẽ tò mò dò hỏi, nhưng không ngờ nàng lại có vẻ không quan tâm chút nào. Không có hứng thú. Nàng không tin ta? Long Tư Dạ không nhịn được hỏi. Ánh mắt của Tích Cửu lạnh lùng. Không tin,